Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Mọi thứ đều biến. Cải thiên hoán địa. Nhớ tới cao cấp nguyên liệu nấu ăn căn cứ có thể tiến triển nhanh như vậy. Lưu Nhất Thủy lão nhân này không thể bỏ qua công lao. Nghĩ đến hắn cũng là người của mình, nên đặc biệt chiếu cố. Nhất là bây giờ tuổi đã cao, vạn nhất không cẩn thận mất mạng, hắn đi nơi nào tìm như vậy bán mạng người. Thế là Lâm Bắc Phàm thi triển vọng khí thuật tìm kiếm hắn, sau đó tìm đến, kết quả ngoài dự liệu lại hợp tình hợp lý. A, mấy cái này lão đầu lại tụ ở cùng nhau, xem ra lại bị tử quỷ lão đầu chuốc say, ngủ được bất tỉnh nhân sự. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên phát hiện, gần đây mấy cái kia lão đầu luôn là ở sau lưng hắn thông đồng cùng một chỗ. Thần thần bí bí, nghĩ đến bản thân hiếm có mấy cái nói chuyện rất là hợp ý lại quấy rối bằng hữu. Tuy nhiên tuổi cũng đã cao có thể làm hắn ra ra, nhưng là đều đối với hắn quan tâm đầy đủ. Ở hắn gặp được nguy hiểm thời điểm thân xuất viện thủ. Thực tình là không sai. Lâm Bắc Phàm dứt khoát liền bọn hắn cùng một chỗ hồi báo. Vọng khí thuật, nghịch chuyển sinh tử nhị khí. Lâm Bắc Phàm đối bọn hắn 5 người đồng thời thi triển. Hiện tại, hắn tinh thần lực lấy được lớn nhất tăng lên. Thi triển một cái này bắc kỹ năng đã không có trước kia như vậy phí sức. Hơn nữa trên người đối phương chỉ là có một ít lão niên bệnh. Vấn đề đều không tính nghiêm trọng, cho nên đồng thời cứu trợ 5 người không có vấn đề. Ở cái này nghịch thiên thần kỹ cứu trợ phía dưới, 5 cái lão nhân trên người mau bệnh đều bị khứ trừ. Trừ bỏ thoạt nhìn vẫn như cũ già nua, kỳ thực tình trạng cơ thể có thể so với 40 tuổi tráng niên. Về phần có thể hay không hoài nghi đến trên người của ta, Lâm Bắc Phàm cũng không thế nào không yên tâm. Bởi vì khi bọn hắn phát hiện thời điểm, ta lại không ở hiện trường, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ta có thể khoảng cách xa thi triển thần kỹ. Khả năng Lưu Nhất Thủy sẽ hoài nghi, bất quá coi như hoài nghi thì có ích lợi gì? Nói ra ai sẽ tin? Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, ai không biết, hắn y nguyên lại là cái thứ nhất bị đối tượng hoài nghi. Bởi vì hắn tín nhiệm nhất Lưu Nhất Thủy đại sư, đã đem hắn bán đến phi thường triệt để, tất nhiên đều nghịch thiên cải mệnh. Lâm Bắc Phàm không quan tâm làm nhiều một điểm, hắn lại ném ra mấy cái trận bàn, đánh thực chi thiên sơn trang cải tạo một lần. Từ nay về sau, sơn trang này liền tương đương với động thiên phúc địa, ở bên trong người kéo dài tuổi thọ. Ở bên trong trái cây cùng với súc vật đều sẽ phi thường ăn ngon. Về sau thường xuyên đi thời điểm còn có thể thỏa mãn bản thân khẩu vị. Một công nhiều việc, trời sáng rõ, thực chi thiên mấy cái lão đầu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Rất lâu đều không có ngủ qua thư thái như vậy. Lão tử quỷ rượu thật có dưỡng sinh công năng, về sau có thể nhiều đòi hắn một điểm. Lưu Nhất Thủy đại sư duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác toàn thân ung dung tự tại, cảm giác này thật giống như thân thể tháo xuống nặng nề gông xiềng. Không có trói buộc người nhẹ như yến, vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là lão tửu quỷ dưỡng sinh tửu công hiệu. Thế nhưng là, khi hắn đi ra cửa phòng, phát hiện mọi thứ đều biến, cái này là, điều này sao có thể... Lưu đại sư thốt ra, vô cùng chấn kinh, nơi này phong thủy, hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn thay đổi, ngươi làm sao có thể? Lưu đại sư đưa mắt nhìn bốn phía, kích động đến điên điên khùng khùng, tuy nhiên cây vẫn là như vậy cây, hoa vẫn là như vậy hoa, núi vẫn là như vậy núi, nước vẫn là như vậy nước, nhưng là ở hắn phong thủy đại sư trong mắt mọi thứ đều biến. Bởi vì, hắn từ cảnh sắc chung quanh nhìn ra, nơi này phong thủy đã biến. Nguyên lai, cái này có hai đầu long mạch giao hội, linh khí bức người, phong thủy đã cực kỳ tốt, đã tương đương với một khối thịnh vượng địa phương. ngũ cốc được mùa, gia súc thịnh vượng, gia đình hòa thuận, có thể xem như truyền thừa chi địa. Nhưng là bây giờ lại nhìn, loại này phong thủy lần nữa thăng cấp, sinh cơ càng thêm dạt dào, xanh tươi tốt, tỏa ra ánh sáng lung linh như có thần cư, đã tấn thăng làm động thiên phúc địa. Ngụ ở nơi này người kéo dài tuổi thọ, có tiên phù hộ, bách bệnh không ra thân, chết rồi chôn ở chỗ này, còn có thể phù hộ gia tộc. Đây là hắn thấy qua phong thủy địa phương tốt nhất. Hơn nữa liền ở trước mắt hắn bỗng nhiên bốc lên đến. Điều này có thể không làm hắn chấn kinh. Đại sư, sáng sớm kêu to cái gì? Khó được ngủ được thư thái như vậy. Ngươi đều đem ta đánh thức. Hàn lão đầu ngáp, người nhẹ như yến đi ra. Cảm giác toàn thân đều có sức lực. Đại sư, gặp được sự tình gì kích động như vậy? Nói ra để mọi người chúng ta đều cao hứng một lần. Lão chủ thần cũng đi ra, nhìn thấy bên kia lão tửu quỷ dẫn theo chai rượu đung đung đưa đưa chạy ra. Vội vàng nói, lão tửu quỷ, đem cái kia chúng ta tối hôm qua uống rượu ngươi lại cho ta phân một nhóm. Rượu này uống dễ chịu, vẫn là như lời ngươi nói có dưỡng sinh công hiệu, hiệu quả thật là quá tốt, ta cảm giác ta thân thể phảng phất về tới trung niên trạng thái. Toàn thân đều có sức lực. Lão chủ thần vừa nói như thế, ta phát hiện thật đúng là. Tần lão đầu cũng đi ra, cũng gọi nói, lão tửu quỷ, tối hôm qua rượu ngươi cũng cho ta tới một nhóm, nói không chừng uống vào xong sau, trên người ta bệnh toàn bộ tốt. Hắn cười ha ha một tiếng, tâm tình vô cùng vui sướng. Tuy nhiên buổi sáng trên núi tương đối lạnh, mà hắn xuyên đơn bạc, nhưng lại không cảm thấy một tia rét lạnh, cho nên hắn cho rằng khả năng này là rượu tác dụng. Chớ nói nhảm, có hay không cái này công hiệu, ta uống nhiều năm như vậy còn lại không biết. Lão tửu quỷ lừa một cái, muốn nói dưỡng sinh công hiệu quả thật có, nhưng là không có rõ ràng như vậy. Nhiều nhất hoạt huyết thông lạc, nhường ngươi ngủ ngon giấc cái gì. Muốn chữa bệnh thuần túy là nói bậy. Ta nghĩ, có thể là Lưu đại sư phát hiện cái gì, cho nên mới kích động như vậy. Sau đó, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía còn đang kích động Lưu đại sư. Biến, nơi này toàn bộ biến. Lưu đại sư, ngươi nói cái gì biến? Hàn lão đầu thuận lấy Lưu đại sư ánh mắt nhìn một chút. Nói, nơi này cái gì đều không biến a. Không, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nơi này toàn bộ biến. Các ngươi trước chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Lưu đại sư bỗng nhiên chạy về phía xe phòng, sau đó lái lên một chiếc xe liền xông ra ngoài, hướng về Hạ Mã Trấn bay đi. Tốc độ vô cùng cuồng dã. Đại sư, ngươi muốn đi đâu? Đại sư, ước chừng một giờ về sau. Lưu đại sư lái xe trở về. Lúc này, hắn tâm đã bình tĩnh trở lại, không có vừa rồi biểu hiện kích động như vậy điên cuồng. Trên mặt cười mị mị, giống một đóa nở rộ cúc hoa, giống như trúng thưởng lớn một dạng. Nhìn thấy mấy cái lão đầu ngóng trông, Lưu đại sư đem mình phát hiện báo cho đám người. Ý tứ chính là, nơi này phong thủy trở nên càng thêm tốt hơn. Mọi người ở chỗ này có thể kéo dài tuổi thọ cái gì? Bách bệnh tiêu trừ. Trước đó mọi người cảm giác được thân thể biến hóa. Khả năng liền là phong thủy mang tới biến hóa. Chuyện này 100% là Lâm Bắc Phàm làm. Bởi vì không chỉ nơi này phong thủy, Hạ Mã Trấn cái kia còn đang kiến thiết nguyên liệu nấu ăn căn cứ. Phong thủy cũng thay đổi, trở nên càng thêm tốt hơn. Có được cải biến phong thủy năng lực, theo hắn biết, trong thiên hạ cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm một người. Hắn mới là giới phong thủy bên trong người thứ nhất. Bọn hắn không biết cải biến phong thủy cách cục ở giới phong thủy bên trong có cỡ nào nghịch thiên. Bọn hắn hiện tại chỉ cảm nhận được mình thân thể xác thực xảy ra biến hóa rõ ràng. Cảm giác giống như đổi một thân thể một dạng, có phải hay không thật chuyển tốt. Kiểm tra sức khỏe một lần liền biết. ta chỗ này vừa vặn có một chi chữa bệnh đội, thiết bị đều tính đầy đủ. Mọi người đi với ta kiểm tra một lần liền biết. Lão chủ thần mang theo mấy cái lão đầu không kịp chờ đợi đi kiểm tra sức khỏe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.